Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 666, theo dõi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thấy Dương Thiên Long một lòng một dạ. Muốn đích thân thủ tiêu Hùng Tử Hào sau đó, Lưu Chính Dương đổ vậy không nói gì nữa. Thật ra thì đối với hắn tâm tình, Lưu Chính Dương vẫn có thể hiểu, từ ban đầu quan hệ coi như không tệ, càng về sau mỗi người một ngã, lại càng về sau Hùng Tử Hào một lòng muốn thủ tiêu Dương Thiên Long. Như vậy to lớn tương phản đối với một người bình thường mà nói, không thể nghi ngờ cũng là tuyệt đối không tiếp thụ nổi. Tối mai mang ta đi nằm vùng, Dương Thiên Long nhìn Lưu Chính Dương nói, Lưu Chính Dương gật đầu một cái. Được, buổi tối chè chén say sưa là chờ Simon cùng lúc than ra đi tới sau mới bắt đầu. Vì cái này chè chén say sưa, Dương Thiên Long đem trong tiểu khu Brazil thịt nướng cho bao. Không có thừa nhân viên quấy rầy, tất cả mọi người tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Hơn nữa bữa ăn tối là nghiêm ngặt cấm chỉ đàm luận công tác. Chỉ nói sinh hoạt. Không có trong công tác phức tạp chuyện ràng buộc, tâm tình của mọi người thả là càng thêm sáng. Đang dùng quá muộn sau bữa ăn hơn 10 giờ, đoàn người lại đi xe đi quán bar. Ở trong quán rượu một mực hay đến rạng sáng lúc này mới kết thúc. Trở lại biệt thự sau đó, hưng phấn của mọi người hiển nhiên cũng không tệ lắm. Lại ở trong phòng khách nói chuyện phiếm hàn huyên tới rạng sáng hơn 3 giờ. Lúc này mới từng cái trở về nhà nghỉ ngơi. Cái này vừa cảm giác chờ Dương Thiên Long lúc tỉnh lại, đã là buổi sáng 11 giờ nhiều. Tửu lượng của hắn cũng không tệ lắm, mỗi lần uống thỏa thích sau đó chỉ cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một phen sẽ gặp khôi phục bình thường. Lần này cũng không ngoại lệ. Ở hắn sau khi tỉnh lại một tiếng, Lưu Chính Dương vậy từ trên lầu đi xuống. Ăn cơm chưa? Chúng ta liền lên đường. Dương Thiên Long nhìn Lưu Chính Dương nói. Lưu Chính Dương gật đầu một cái. Không thành vấn đề. Long thúc, bữa trưa cũng là cùng đám kia các bạn già ăn. Bất quá đối với mình buổi chiều ăn bài, Dương Thiên Long là chỉ chữ không đề ra. Sau khi ăn cơm trưa xong, hắn nói cho tất cả mọi người. Bản thân có sự việc muốn làm lý. Đầu sư tử bọn họ ngược lại cũng có thể hiểu. Dẫu sao Kinshasa cái địa khu này người Hoa rất nhiều. Dương Thiên Long có mấy người bạn đó cũng là chuyện lại không quá bình thường. Cùng trước Lưu Chính Dương ra cửa, Lưu Chính Dương lái lên mình chiếc kia Jeep Wrangler, mà Dương Thiên Long thì đeo kính mát không nói một lời ngồi ở phía sau vị trí. Hơn nửa tiếng sau đó, bọn họ liền đi tới Hùng Tử Hào chỗ ở biệt thự tiểu khu. Long thúc, bây giờ là 1:50, phỏng đoán còn có hơn 10 phút, Hùng Tử Hào thì phải đi ra. Lưu Chính Dương không chớp mắt nhìn chăm chú cổng biệt thự nói. Không quan hệ, chúng ta đợi một chút. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói. Tránh Dương, người gì cũng mang theo sao? Lưu Chính Dương gật đầu một cái. Cũng mang theo, đều là không tiếng động người. Vậy thì tốt, Dương Thiên Long tán thưởng vậy hơi gật đầu một cái. Ngay sau đó cũng là đưa mắt về phía biệt thự cửa tiểu khu. Không tới 5 phút, chỉ gặp Lưu Chính Dương hạ thấp giọng nói nhanh. Long thúc, Hùng Tử Hào xe đi ra. Vừa nghe Hùng Tử Hào xe đi ra, Dương Thiên Long cũng là không khỏi được gật đầu một cái. Hắn vậy phát hiện Hùng Tử Hào xe, liền một chiếc, Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Không, phía sau còn có chiếc xe thương vụ, ở trong đó vậy cũng là đang ngồi lính của hắn cửa. Phụ trách bảo vệ hắn an toàn, mới vừa nói xong câu này nói, quả nhiên lại thấy một chiếc màu đen xe thương vụ từ trong tiểu khu mặt chạy nhanh liền đi ra. Lưu Chính Dương tay kìm lòng không đặng hướng đốt lửa chìa khóa nơi đó đụng đã qua. Thật bất ngờ nhưng là đột nhiên ở giữa nghe được Dương Thiên Long thanh âm. Chúng ta trước đừng động. Lưu Chính Dương vừa nghe, vội vàng đem lập tức phải chạm được chìa khóa tay rụt trở về. Hắn biết Dương Thiên Long ý nghĩa. Từ nơi này đến sòng bạc thời gian bao lâu? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. 20 phút, Lưu Chính Dương trả lời. 5 phút sau đó chúng ta lên đường. Dương Thiên Long một mặt vô cùng ổn định nói. Lưu Chính Dương gật đầu một cái. Hắn biết Dương Thiên Long cái này có mình chỗ thần kỳ. Loại này thần kỳ có thể để cho bọn họ rất là an tâm. Có thể không suy nghĩ thêm chuyện khác. Một lòng một dạ vì mục tiêu mà cố gắng phấn đấu. Thật ra thì Dương Thiên Long cũng không có nhàn rỗi. Hắn đã sớm đem mãnh điêu cho gọi đến bầu trời. Có mãnh điêu thay hắn thực thì quản chế hùng tử hào. Hắn không cần phí nhiều ít thời gian. 5 phút sau đó, bọn họ đi xe hướng sòng bạc đi tới. Là người nào mở sòng bạc? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Một cái Myanmar người, ở sòng bạc chỗ dừng lại thời gian không hề dài. Dương Thiên Long liền lại để cho Lưu Chính Dương đi xe đi hùng tử hào thường xuyên đi trung tâm. Massage và trang sở giải trí, bọn họ cũng không có tiến vào ở trong đó. Dương Thiên Long chẳng qua là đem địa phương địa hình tất cả quen thuộc một lần. Một ít địa hình phức tạp tiến hành ký hiệu, hoàn thành công việc này sau đó. Hắn lúc này mới để cho Lưu Chính Dương đi xe hồi bên trong biệt thự. Chúng ta không theo dõi. Lưu Chính Dương lấy làm kinh hãi hỏi. Ta trong lòng có tính toán. Buổi tối ta cũng biết hắn sẽ đi cái nào trung tâm giải trí hoặc là trung tâm massage. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói. Nghe lời này một cái. Lưu Chính Dương lấy làm kinh hãi. Chẳng lẽ Long Thúc là coi bói? Bất quá cho dù Lưu Chính Dương còn nữa hoài nghi, hắn rất nhanh cũng là tiêu trừ loại này hoài nghi. Ở hắn xem ra, Dương Thiên Long nói liền là chính xác. Trở lại biệt thự sau đó, vừa lúc là đầu sư tử bọn họ lúc trở lại. Nguyên lai ngày hôm nay bọn họ tự động đi trụ sở huấn luyện. Đem nơi đó dân binh cùng Lưu Manh đều tốt sinh cho huấn luyện một phen. Những thứ này thụ huấn người cũng là thật lâu chưa từng có như vậy tàn khốc huấn luyện. Vì vậy một ngày kế tiếp, người người là cả người chua thương yêu không dứt. Trước khi đi, đầu sư tử bọn họ một mặt dễ dàng nói cho bọn họ. Ngày mai bọn họ còn biết được. Nghe xong bọn họ cả ngày hôm nay sự việc sau đó. Dương Thiên Long không khỏi được cười ha ha một tiếng. Nói tiếp, đúng, không sai. Chính là hẳn như thế đi luyện bọn họ. Chỉ có như ấy, chúng ta mới có thể có sức đem công ty Hắc Thủy đuổi ra Kinshasa. Phải, không thành vấn đề. Ngươi là lão bản, chúng ta đều nghe ngươi. Đầu sư tử nhẹ nhàng cười lên. Bữa ăn tối là tất cả mọi người cùng nhau làm. Trong tủ lạnh thức ăn ngược lại cũng không thiếu. Vì vậy bữa ăn tối mọi người là bát tiên qua biển biểu hiện các bản lĩnh cao cường. Lúc ăn cơm cũng là hứng thú tương đối không tệ. Bất chi bất giác, lại là đem tiêu điểm bỏ vào Simon cùng lúc than ra trên mình. Lúc nào kết hôn? Alexandria hỏi, người ta kết hôn cùng không kết hôn không có gì khác biệt. Elbow một mặt cười đễu nói, khốn kiếp ngươi, Simon giả trang tức giận. Một fan trêu đùa tới, Simon chỉ được đàng hoàng bày tỏ, mình tuyệt đối sẽ không giống là đầu sư tử như vậy đi làm một cái công tử ăn chơi, mà là muốn nhận nghiêm túc thật đối với lúc tham gia phụ trách. Nếu như có thể nói, hắn sẽ ở lễ Giáng sinh cầu hôn, ngươi làm sao đem thời gian nói hết ra, một chút cảm giác thần bí cũng không có. Lúc tham gia một mặt cáu giận nói, ta... Simon rất buồn rầu, ai bảo hắn không có quá nhiều cùng cô gái tiếp xúc kỹ xảo đây. Nhớ được bảo chúng ta, Dương Thiên Long cuối cùng làm tổng kết nói, thật vui vẻ ăn xong bữa này bữa ăn tối, cùng trước tất cả mọi người lại trò chuyện một hồi ngày sau. Dương Thiên Long hướng về phía Lưu Chính Dương nháy mắt ra dấu. Lưu Chính Dương nhất thời rõ ràng, hóa ra bọn họ sắp đi ra ngoài. Xin lỗi, các bạn trẻ, một người bạn hẹn ta được đi ra ngoài một chút, các người tùy ý. Dương Thiên Long một mặt xin lỗi nói. Đi đi, người làm, tất cả mọi người cũng đều tương đối hiểu. Mang Lưu Chính Dương đi ra biệt thự sau đó. Bỗng nhiên lúc này, Dương Thiên Long ánh mắt lập tức nhìn về phía vậy sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https. tiuyencv.com/noi-dou-noi-sip-noi-y-tans-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.